cũng đã có kiếm chi bản nguyên thuộc về nó. Có thể lúc này đây, khởi nguyên của tất cả đều ở bên trên một loại binh khí nhìn như bình thường gọi là kiếm kia. Từ khi tầm mắt của Kỳ Linh thay đổi, thế giới kiếm ở trước mắt hắn cũng đã thay đổi. Hơn 5.000 loại kiếm thuật này, Kỳ Linh đều nhìn thấy quá trình kiếm thuật khác nhau phát triển, đều là từ thô sơ dần dần mới đạt tới huyền diệu. Vạn Thần Đạo Quân để lại dấu vết vừa vặn cũng là quá trình Vạn Thần Đạo Quân học kiếm. Từ lúc mới bắt đầu vụng về cho đến cảnh giới huyền diệu sau này, vừa vặn cũng khiến cho Kỳ Linh phân tích càng thêm nhẹ nhõm hơn một ít. Hóa ra mũi kiếm còn có thể dùng như vậy, tích huyết thức của ta còn có thể có nhiều biến hóa như vậy ư? Hóa ra vô ảnh thức của ta vẫn không đủ để gọi là vô ảnh, đây mới gọi là vô ảnh thực sự. Kỳ Linh nhìn thấy một môn kiếm thuật, cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, có một ít kiếm thuật ở trên một phương diện khác quả thực đã đạt đến cực hạn, vượt quá tưởng tượng của Kỳ Linh. Giống như tích huyết thức của Kỳ Linh đã được xưng tụng là hung lệ dị thường. Thế nhưng mà Kỳ Linh ở trong hơn 5.000 loại kiếm thuật đã nhìn thấy được ít nhất có hơn 1.000 loại kiếm thuật. Có một ít kiếm thuật lại giống như thiên ngoại lưu tinh, chính thức được xưng tụng là kinh diễm vô cùng. Từ căn nguyên phân tích ra, mỗi một loại kiếm thuật lại khiến cho cảm ngộ của Kỳ Linh đối với kiếm thuật nhanh chóng tăng lên. Vốn đệ tam thức, la thiên thức của vô danh kiếm thuật đã vây khốn Kỳ Linh ở bình cảnh rất lâu rồi. Sau khi tu vi kiếm thuật của Kỳ Linh tăng lên trên một phạm vi lớn, tự nhiên Kỳ Linh cũng có cảm ngộ đã đột phá. Hắn hoàn toàn có thể đột phá đến thế giới cảnh. Thế nhưng mà Kỳ Linh lại không có làm, bởi vì hiện tại hắn đang ở bên trong biển kiếm đạo. Hắn không muốn phân tâm phân tích từng loại kiếm thuật một. Trong đầu của Kỳ Linh thậm chí dần dần đã có một cây đại thụ. Cây đại thụ này chính là bản chất của kiếm, mà trên cái cây đại thụ này bắt đầu đã có hơn 5.000 loại trạc cây. Mỗi một cái trạc cây đều đại biểu cho một loại kiếm thuật. Theo Kỳ Linh tìm hiểu, có một ít trạc cây đã bắt đầu kéo đến với nhau, sinh trưởng ở trên cùng một cái thân cây. Đây là một lần kỳ ngộ rất chân quý. Đối với Kỳ Linh mà nói, thậm chí còn đã vượt xa Vĩnh Hằng Thần Huyết kia. Bởi vì cuối cùng Vĩnh Hằng Thần Huyết cũng chỉ là ngoại lực mà thôi. Thế nhưng mà hơn 5.000 bức phù điêu, đặc biệt là những dấu vết vụng về ở trên những bức phù điêu kia. Bởi vì khi trước Vạn Thần Đạo Quân học môn kiếm thuật kia rất là vụng về, tự nhiên cũng rất dễ hiểu. Chính vì vậy Kỳ Linh mới có thể phân tích càng thêm đơn giản. Nếu như tất cả đều là thâm ảo như vậy, cũng không có cách nào phân tích được. Trong đầu Kỳ Linh, cây đại thụ kiếm đạo kia càng ngày càng phát triển mạnh mẽ thêm. Dần dà càng ngày càng có nhiều cành lá bắt đầu hội tụ lên tới bên trên một cái thân cành. Thân cành trên cây đại thụ kiếm đạo này càng ngày càng ít đi, từ mấy trăm cái thân cành biến thành 100 cái thân cành, rồi biến thành mấy chục cái thân cành. Tu vi kiếm đạo của Kỳ Linh trong lúc bất chi bất giác đang không ngừng được tăng lên. Thời gian dần dần trôi qua, bên cạnh bờ dung nham đang sôi trào nóng chảy, có một nữ tử mặc áo bào màu đỏ đang khoanh chân ngồi đó, chính là Hỏa Tiên tử Tô Vũ Cơ đã nhận được cơ duyên, đang tìm hiểu cơ duyên ở bên trong thần phủ. Tô Vũ Cơ nhìn về phía trước, chỉ thấy trong nham thạch nóng chảy đang có một đóa hoa sen bị tách ra, hoa sen chập chờn không ngừng. Nơi đây mới đích thực là thánh địa để ta tìm hiểu hỏa hành nhất đạo. Tô Vũ Cơ nhíu mày nói, chỉ là hôm nay dù ta tìm hiểu như thế nào thì cũng không có chút nào tiến thêm được nữa. Ai, dựa theo như lời của Trận Linh thần phủ nói, chủ nhân đang tìm hiểu cũng không biết sẽ tìm hiểu đến khi nào nữa đây. Tới nay cũng đã được 3.000 năm rồi. Đúng vậy, Tô Vũ Cơ đã ngây ngốc ở đây đã 3.000 năm. Thoáng cái nàng đã củng cố thực lực của bản thân, có thể so sánh được với thế giới cảnh. Cộng thêm đây là chỗ Vạn Thần Đạo Quân tu hành ảo diệu của hòa hành nhất đạo, cho nên tu hành hơn 3.000 năm, rốt cuộc hôm nay Tô Vũ Cơ cũng đã đạt tới tiêu chuẩn thế giới cảnh đỉnh điểm. Cần phải biết Vạn Thần Đạo Quân không thông kiếm đạo, thế nhưng mà ở trên phương diện hỏa hành, lôi điện cùng với rất nhiều phương diện đều cực kỳ am hiểu, khiến cho Tô Vũ Cơ đã có không ít thu hoạch. Chậm rãi chờ đợi thôi. Tô Vũ Cơ chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi mà thôi. Cũng trong lúc đó, cũng đã 3.000 năm rồi mà còn không đi ra sao? Ở bên ngoài Vạn Thần Phủ, bên trên mây mù trên không trung, ba người A La Dịch, Phù Khai, Cốt Khải Thế Giới Thần vẫn như trước đang lặng lẽ chờ đợi và giám thị. Phù Khai dùng vẻ mặt âm lãnh nói, xem ra tên yêu nghiệt tổ thần kia cũng đoán ra được một ít, cho nên mới kéo dài thời gian ở trong Vạn Thần Phủ, muốn tu luyện thành thế giới cảnh. Thế nhưng cho dù hắn yêu nghiệt như thế nào, thế nhưng bình cảnh từ tổ thần đến thế giới cảnh há có thể dễ dàng đột phá được cơ chứ? 3.000 năm không có đột phá, chỉ sợ 3 vạn năm 30 vạn năm cũng không nhất định có thể đột phá được. Người nói nhảm làm cái gì, cứ chậm rãi mà chờ đi. Thanh âm của A La Dịch lạnh như băng nói. Áp lực vô hình đã sớm khiến cho trong lòng hắn tràn ngập sát ý vô tận. Cả đám lão gia hỏa kia đều mơ tưởng đạt được vĩnh hằng thần huyết này, thế nhưng cả đám đều không dám tới, chỉ dám phái một ít thế giới cảnh đến mà thôi. Trong lòng Phù Khai có chút oán khí. Đúng vậy, còn coi vĩnh hằng thần huyết trở thành khảo nghiệm thức tỉnh của hai ta. A La Dịch cũng lắc đầu nói. Nơi này là Đại Mạc Vực, vị Đại Mạc đạo quân kia là tồn tại xếp hạng cao nhất ở suy diễn nhất đạo trong cương vực vô tận. Những lão gia hỏa kia chỉ cần có một người dám can đảm tiến vào Đại Mạc Vực, chỉ sợ vị Đại Mạc đạo quân kia sẽ có thể lập tức tính toán ra được. Đúng vậy. Phù Khai gật đầu. Đại Mạc đạo quân đúng là rất đáng sợ. Cương vực vô tận mênh mông tới đâu đây, coi như là vạn thần đạo quân năm đó luận thực lực cũng không dám nói là trong tất cả đạo quân ở cương vực vô tận này hắn sắp xếp là thứ nhất, mà hắn cũng không dám nói lời này. Thế nhưng Đại Mạc đạo quân là người xếp trong top 3 ở suy diễn nhất đạo trong cương vực vô tận. Loại người nghịch thiên như vậy, chỉ cần ở trong nhà yên lặng mà tính toán trong lòng là có thể xua cát tị hung. Khi nào nguy cơ đến, tất cả đều có thể tính ra được từng chút một. Loại tử địch của toàn bộ đạo minh như vĩnh hằng nhất tộc này, nếu có tộc nhân vĩnh hằng nhất tộc dám can đảm đến, cũng khó có thể né tránh được Đại Mạc đạo quân suy diễn. Mà nơi đây lại là nội địa của đạo minh, một khi bị suy diễn phát hiện ra tung tích, cho dù có muốn trốn cũng sẽ không có chỗ để trốn. Cho nên tộc nhân vĩnh hằng nhất tộc đều tránh đi loại đại năng đáng sợ được xưng tụng không gì là không biết suy diễn nhất đạo này. Trừ khi thực sự là thực lực ngập trời, so sánh với vạn thần đạo quân là có thể ngang cơ. Muốn trách chỉ có thể trách chúng ta không thể thức tỉnh chính mình thôi. Phù Khai chuyển âm nói. Nếu như chúng ta có thể dựa vào chính mình mà bước vào cảnh giới sinh tử đạo quân, chính thức thức tỉnh, trở thành tộc nhân vĩnh hằng nhất tộc chính thức kia, như vậy cũng không cần phải liều mạng vỡ máu đầu cũng phải tranh cơ hội khảo nghiệm này. Đúng vậy. A La Dịch gật đầu. Hai người bọn họ cũng có thể dựa vào thâu thêm sinh tử đan để đột phá, thế nhưng như vậy sẽ không còn tiềm lực để đột phá tiếp nữa, cũng không có cách nào chính thức để thức tỉnh, cũng sẽ không được tán đồng là tộc nhân của vĩnh hằng nhất tộc, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi, hoặc là để cho vĩnh hằng quốc độ giúp bọn hắn thức tỉnh. Thế nhưng như vậy sẽ phải trả một cái giá thực sự rất lớn, cho nên vĩnh hằng quốc độ đưa ra một khảo nghiệm mang vĩnh hằng thần huyết về, như vậy vĩnh hằng quốc độ có thể trợ giúp bọn gã hậu duệ thức tỉnh này. Đối với đạo minh mà nói, công dụng của vĩnh hằng thần huyết không phải là quá lớn, nhưng đối với vĩnh hằng quốc độ mà nói, giọt vĩnh hằng thần huyết này quá quan trọng, cho dù phải trả cái giá quá lớn giúp gã hậu duệ thức tỉnh, như vậy cũng coi là đáng giá. Vô số hậu duệ tranh nhau phá máu đầu cũng để muốn tranh thủ cơ hội này, cuối cùng cũng chỉ có Phù Khai A La Dịch là nhận được cơ hội. Dựa theo mệnh lệnh của vĩnh hằng quốc độ, đạt được vĩnh hằng thần huyết một bước lên trời cũng có thể thức tỉnh thành tộc nhân vĩnh hằng nhất tộc chân chính, không kiếm được tất cả đều sẽ phải chết. Phù Khai, dựa theo lời thề bản mạng mà hai ta lập trước đó, một khi tên yêu nghiệt tổ thần kia đi ra, chúng ta sẽ phải đồng tâm hiệp lực cướp lấy vĩnh hằng thần huyết. Một khi đoạt đến tay, hai ta sẽ đối chiến sinh tử, kẻ sống thì sẽ được cầm vĩnh hằng thần huyết trở về. A La Dịch nhìn về phía Phù Khai. Đó là lẽ đương nhiên. Phù Khai cũng tự tin, quyết đấu sinh tử tất cả thủ đoạn đều có thể dùng tới, phía dưới đạo quân quả thực hắn còn chưa sợ ai. 3000 năm, cho dù là 3 vạn năm, 300 vạn năm thì cũng phải chờ. Trong mắt của A La Dịch có hàn quang lập lòe. Bên ngoài đám người A La Dịch, Phù Khai trở tới mức nóng lòng. Tô Vũ Cơ cũng đang suy đoán không biết chủ nhân nhà mình muốn tu luyện tới khi nào nữa, mà Kỷ Linh lại hoàn toàn đắm chìm ở trong hải dương kiếm thuật, cảm giác chưa từng có tràn ngập ở trong lòng. Hắn kiếp trước và kiếp này chưa từng có tự tin như vậy đối với kiếm thuật. Xoẹt! Kỷ Linh đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở trong điện thính, ngắm nhìn bốn phía. Ở trên vách tường bốn phía có hơn 5000 tòa bức phù điêu, mà trung ương điện thính thì có một tòa tháp cao, chính là Khuy Thiên Thái Hạo Tháp. Những năm này cơ hồ Kỷ Linh đều đứng ở bên trong Khuy Thiên Thái Hạo Tháp để tìm hiểu, bởi vì hắn biết rõ muốn hoàn toàn phân tích tìm hiểu hơn 5000 loại kiếm thuật khác nhau, như vậy thời gian cần nhất định sẽ dài dằng dẵng. Đương nhiên hắn phải mượn Khuy Thiên Thái Hạo Tháp để tìm hiểu. Rốt cuộc cũng đã tìm hiểu được tất cả mấy lần rồi, cũng đạt tới cực hạn của ta hôm nay. Kỷ Linh vung tay lên, tức thì thu Khuy Thiên Thái Hạo Tháp vào trong. Giờ phút này trong lòng Kỷ Linh hào khí vạn trượng. Hắn nhìn bốn phương tám hướng,

hai người bọn hắn đều ngẩng đầu nhìn lên bên trên. Hỗn độn chi lực thật là mãnh liệt, thiếu nữ than thở nói. So với tu hành giả bình thường lúc đột phá thế giới cảnh, động tĩnh còn lớn hơn rất nhiều. Kỳ Linh kia không phải là người mà thế giới cảnh bình thường có thể so sánh được. Nam tử đầu chọc ba mắt cũng ngửa đầu nhìn lên bên trên. Phải biết rằng đây là thuộc về phạm vi của vạn thần phủ, như vậy mà cũng có thể nhìn thấy hỗn độn chi lực mãnh liệt như vậy, từ đó cũng có thể tưởng tượng được động tĩnh ở bên ngoài to lớn tới bậc nào. Như trước đó Hỏa Tiên Tử Tô Vô Cơ đột phá, thế nhưng động tĩnh so với Kỳ Linh còn nhỏ ít hơn rất nhiều. Đột phá ư? Chẳng lẽ là Thiên Tương Cung Kỳ Linh kia sao? Trận linh vạn sơn của Vạn Trọng Sơn cũng xuất hiện ở trên một đỉnh núi cao, trên người mặc một bộ áo bào trắng, ngẩng đầu nhìn lên trên không. Ồ, dường như hỗn độn chi lực chấn động rất là mãnh liệt. Tuy rằng ở bên trong thần phủ, thế nhưng Tô Vô Cơ cũng có thể cảm ứng được chuyện này. Chẳng lẽ có ai đột phá ư? Là chủ nhân hay sao? Ở bên ngoài vạn thần phủ, động tĩnh của hỗn độn thế giới quả thực là lớn hơn rất nhiều. Toàn bộ không trung của một hỗn độn thế giới cũng xuất hiện một vòng xoáy hỗn độn cực lớn. Chỉ cần dùng mắt thường quan sát cũng đã cảm thấy hãi hùng mà khiếp vía. Động tĩnh rất lớn. Thiếu niên mặc huyết bào A-la-dịch, thiếu niên Phủ Khai mặc áo bào màu vàng, Cốt Khải thế giới thần, ba người bọn hắn đều ngẩng đầu dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lên trên trời. Hẳn là yêu nghiệt tổ thần kia đã đột phá rồi. Phù Khai trầm giọng nói. Cũng nên đột phá rồi, đột phá rất tốt, có đột phá thì hắn cũng sắp đi ra đây rồi. Trong mắt A La Dịch lóe lên hàn quang. Không hổ là tồn tại lúc còn là tổ thần đã có thể địch nổi thế giới cảnh viên mãn, động tĩnh lúc đột phá cho dù so với ta cũng không xây xích bao nhiêu. Đúng vậy. Phù Khai cũng gật đầu. Hai người bọn hắn đều là người có bối cảnh rất cao, cũng đều không giống bình thường, động tĩnh lúc đột phá cũng vô cùng kinh người. Tại thần phủ, bên trong đại điện có hơn 5.000 loại kiếm đạo. Kỳ Linh khoanh chân ngồi, hỗn độn chi lực mãnh liệt vô tận đang vần quanh lấy thân thể của hắn, không ngừng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của hắn. Ầm ầm. Bên trong không gian kim đan vốn vô cùng yên tĩnh và hài hòa, có nguyên khí hải dương, có hòn đảo xinh đẹp vô cùng, thế nhưng giờ đây tất cả đã tan vỡ trở về với hỗn độn. Không gian bên trong kim đan biến thành một mảnh hỗn độn. Kiếm chủng ư? Một quả hạt giống đột nhiên xuất hiện. Một quả hạt giống này chính là kiếm chủng, khi đạt tới kiếm lực cấp độ thứ 5, kiếm thần cảnh tự nhiên ngưng tụ mà ra, dùng mắt thường khó có thể nhìn thấy được. Thế nhưng bây giờ, ở trong không gian kim đan đã biến thành một mảnh hỗn độn, nó lại hiện hình. Mà không gian hỗn độn này chính là dùng kiếm đạo để làm hạch tâm. Kiếm lực cấp độ thứ 6, kiếm thế giới. Một tiếng than nhẹ vang vọng trong phiến hỗn độn thế giới này. Vèo vèo. Quả hạt giống kiếm khí bên trong không gian bắt đầu sinh trưởng, thời gian dần dần trôi qua cũng bắt đầu phá vỡ vỏ ngoài. Có mầm cây giống phá xác mà ra, rất nhanh kiếm chủng đã biến thành một cái cây giống. Cây giống đang nhanh chóng sinh trưởng, cũng có một lượng lớn rễ cây điên cuồng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Tất cả cảm ngộ về kiếm đạo của Kỳ Linh đều giống như chất dinh dưỡng, khiến cho cây đại thụ đại biểu cho kiếm đạo không ngừng được sinh trưởng. Ầm ầm. Cây đại thụ này nhanh chóng phát triển 10 trượng, 100 trượng, 300 trượng, 600 trượng, 1000 trượng. Cảm ngộ của Kỳ Linh ở trên kiếm đạo rất là kinh người, khiến cho cây đại thụ cũng nhanh chóng phát triển, tựa như một gốc cây đại thụ bình thường vậy, có thể làm cho bùn đất vững chắc. Mà đạo thụ thì chính là chỗ căn cơ của không gian kim đan của một hỗn độn tiên nhân, có gốc đạo thụ này thì mới có thể làm cho không gian của hỗn độn của kim đan không ngừng được khuếch trương. Đạo thụ đại biểu cho một tên tu hành giả đã ngộ đạo. Kỳ Linh đi theo đường kiếm đạo, cho nên quả đạo thụ này đại biểu cho kiếm đạo chi thụ. Đương nhiên không gian kim đan hỗn độn của Kỳ Linh cũng có thể mọc ra những đạo thụ khác như thủy hoành chi đạo, lôi điện chi đạo, các loại vậy. Thế nhưng hiển nhiên cảnh giới hiện tại của hắn còn chưa đủ, tất cả các đạo khác còn không có đạt tới cấp độ thế giới cảnh, tối đa cũng chỉ hình thành đạo chủng, không có cách nào mọc rễ nảy mầm sinh trưởng được. Độ cao của đạo thụ cũng đại biểu cho cảnh giới cao thấp của một tên tu hành giả. Bình thường người vừa mới trở thành thế giới cảnh, đạo thụ cũng sẽ cao mấy trăm trượng, sau khi củng cố một phen là có thể đạt tới 1000 trượng. Nếu cao 1000 trượng ở trên phương diện cảnh giới có thể so sánh được với thế giới cảnh, cao vạn trượng thì trên cảnh giới có thể so sánh được với thế giới cảnh đỉnh điểm. 3 vạn 6000 trượng đó chính là thế giới cảnh viên mãn. Ở bên trong thế giới cảnh, đạo thụ cao 3 vạn 6000 trượng

Kỳ Linh vì có cảnh giới rất cao, cảm ứng lại rất nhẹ nhõm, cho nên lúc này mới có thể liên tục liên tiếp trở thành hỗn độn tiên nhân và thế giới thần. Dù có đột phá thì hắn cũng sẽ phải chết thôi. Trong mắt Phù Khai tràn ngập sát ý. Kỳ Linh đột phá đại biểu cho việc rất nhanh Kỳ Linh sẽ phải đi ra, ba người bọn hắn sẽ phải chờ đợi quá lâu. Sát ý trong lòng ngực cũng đã bị đè nén quá lâu. Dùng kiếm thế giới làm hạch tâm cải tạo thần lực, cấp độ thần lực lần nữa đã diễn ra quá trình quá độ. Đây là cấp độ sinh mệnh đột phá. Oanh! Toàn thân Kỳ Linh bỗng nhiên tản ra, lập tức ngưng tụ ra trọn vẹn 100 viên tinh thể. Đây chính là tinh thể do thần lực ngưng tụ mà thành, được gọi là thần tinh. Hỗn độn chi lực mãnh liệt bao phủ ở bốn phía, bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ ra từng khỏa rồi lại từng khỏa thần tinh. Đạo thụ là hạch tâm của hỗn độn tiên nhân đạo, còn thần tinh chính là hạch tâm của thế giới thần đạo. Đương nhiên, thần ma luyện khí kiêm tu, hạch tâm của hai đạo này đều có được. Ào ào! Từng khỏa thần tinh không ngừng được ngưng tụ mà sinh ra. Muốn ngưng tụ một khỏa thần tinh cũng cần đủ cảm ngộ kiếm đạo. Bên trong thần tinh khác biệt, ẩn chứa cảm ngộ kiếm đạo khác biệt, cho nên cảm ngộ về kiếm đạo càng nhiều thì thần tinh cũng sẽ càng nhiều. Bình thường vừa mới đột phá có thể ngưng tụ ra được đại khái mấy trăm khỏa thần tinh, củng cố lắm thì được đến 1000 khỏa, cũng chính là thế giới thần. Đạt tới 10000 viên thần tinh đại biểu cho độ cao của cảnh giới là thế giới thần đỉnh điểm, 36000 viên thì chính là thế giới cảnh viên mãn. Rốt cục Kỳ Linh liên tục ngưng tụ ra trọn vẹn 21192 viên thần tinh, cũng giống như độ cao của đạo thụ vậy. Chuyện này cũng là trong dự liệu của Kỳ Linh, bởi vì là 17 cỗ phân thân hợp nhất, cho nên thần lực ẩn chứa bên trong thần tinh của Kỳ Linh so với thần lực của thế giới thần bình thường còn càng thêm tinh thuần hơn một chút. Ngưng! Hơn 20000 khỏa thần tinh phân tán ở chung quanh rồi đột nhiên lập tức hội tụ ở phía trung tâm, hội tụ tạo thành một thể, tạo thành một đạo thân ảnh, chính là một thiếu niên mặc một thân áo bào trắng. Thừa dịp hiện tại chính là lúc đột phá, hỗn độn chi lực có thể sử dụng vô hạn, ta cũng tranh thủ thời gian lấp kín không gian thanh hoa trước vậy. Trong mi tâm của Kỳ Linh hiện ra ấn ký của hoa xanh, hắn cũng cảm ứng được một không gian hoa xanh ở trong mi tâm thức hải. Trong thức hải, một đóa hoa xanh đang chập chờn, đóa thanh hoa này càng thêm tươi đẹp ướt át, càng xinh đẹp hơn rất nhiều. Bên trong thanh hoa là một không gian thanh hoa rộng lớn, dùng thần lực pháp lực của Kỳ Linh lúc thử tiến vào cũng bị chuyển hóa thành giống như sương mù. Uy năng ẩn chứa bên trong sương mù này khiến cho Kỳ Linh kinh hãi. Uy năng này so với lúc còn là tổ thần không biết còn mạnh hơn bao nhiêu lần. Một lát sau, sương mù ngưng tụ thành một giọt nước. Kỳ Linh cảm giác được bên trong không gian hoa xanh đang phải nhận lấy một tia áp lực. Lúc còn là tổ thần, lúc ấy hắn ngưng tụ ra 36 giọt đã là cực hạn. Cũng không biết bây giờ có thể ngưng tụ ra được bao nhiêu đây. Kỳ Linh không ngừng ngưng tụ thần lực, pháp lực ở bên trong cơ thể cũng điên cuồng hấp thu hỗn độn chi lực ở bên ngoài. Khi đột phá, hỗn độn chi lực được cung ứng vô cùng vô tận, chỉ cần tu hành giả có thể thôn phệ hấp thu được là có thể thỏa thích mà hấp thu. Đương nhiên lúc không có cách nào hấp thu được, như vậy tất cả sẽ tự nhiên dừng lại. Tại sao lại lâu như vậy? Kỳ Linh này sao có thể thu nạp được nhiều hỗn độn chi lực như vậy chứ? Bất kể là Tô Vô Cơ, Phược Long thế giới thần, Trận Linh vạn thần phủ hay là đám người A La Dịch, Phù Khai ở bên ngoài đều cảm thấy giật mình vì Kỳ Linh thôn phệ hấp thu hỗn độn chi lực thời gian lâu như vậy. Bọn hắn cũng không biết giờ phút này tốc độ hỗn độn chi lực cũng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Kỳ Linh, cơ hồ đạt tới một cực hạn, số lượng thôn phệ rất nhiều so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn nhiều hơn nữa. 108 giọt, đây là một cực hạn mà hiện tại không gian hoa xanh có thể thừa nhận được. Ở bên trong mỗi một giọt nước ẩn chứa năng lượng hùng hồn, cơ hồ đều dùng hết pháp lực thần lực của Kỳ Linh thì mới có thể ngưng tụ ra được một giọt như vậy. Nói cách khác, chỉ cần bên trong không gian hoa xanh hấp thu lực lượng cơ hồ đều là gấp hơn 200 lần khi Kỳ Linh đột phá thế giới cảnh. Đương nhiên lúc đột phá có tu hành giả thôn phệ chậm hơn một chút, như vậy mới có thể nhận thức cảm giác thời gian sẽ tương đối dài. Kỳ Linh thuộc về loại người thôn phệ cực hạn, đám người Tô Vô Cơ, Trận Linh cũng chỉ cảm thấy thời gian hơi dài, lại không biết rốt cục Kỳ Linh thôn phệ được bao nhiêu. Sao loại cảm giác này? Đứng ở bên trong 5000 kiếm đạo điện, trên mặt Kỳ Linh hiện lên vẻ khiếp sợ. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, ở giữa ngón tay có lực lượng có thể đơn giản bóp nát một quả hỗn độn tinh thần. Thanh hoa sưng mù chi lực, không ngờ lại cường đại như vậy ư? Chuyện này trở thành thế giới thần bởi vì 17 phân thân của Đào Ngô thập bát thần ma hợp nhất, lực lượng của Kỳ Linh mạnh mẽ tới mức có thể xem như là bán độ đạo quân.

thậm chí uy năng của một kiếm còn có thể uy hiếp được sinh tử đạo quân. Kỳ Linh thầm nghĩ, thế nhưng cũng chỉ là có thể uy hiếp được sinh tử đạo quân vừa mới đột phá mà thôi. Sinh tử đạo quân chính thức, nếu như là thần ma luyện thể, thân thể sẽ không chênh lệch bao nhiêu so với Kỳ Linh, cũng sẽ có vĩnh hằng thần binh, cảnh giới cao hơn Kỳ Linh, hơn nữa các loại bí thuật thần thông khác, nếu muốn địch lại sinh tử đạo quân vẫn còn hơi kém một chút. Chỉ là một kiếm của Kỳ Linh cũng đã khiến cho sinh tử đạo quân cũng phải chăm chú đối đãi hắn. Trốn thôi, trốn thôi. Đám trùng thú ở Cự Thạch Lâm đều chạy thục mạng ra tứ phía. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 176 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.